Chương 5, cái thứ nhất nhiệm vụ thí luyện 4. Một đảo mắt liền tới Tử phủ ngắm hoa yến thời gian. Hai tỷ muội mặc vào làm tốt quần áo liền theo Tử thị cùng đi Tử phủ. Kịch bản bên trong, một ngày này, nguyên bản Tô Lan Hinh là cao hứng phi thường, nàng là lần đầu tiên tham gia dạng này ngắm hoa hội, mặc Tô Khả Hinh giúp nàng tuyển sợi tổng hợp chế thành váy áo, cao hứng bừng bừng đi, thế nhưng là nàng không biết, chờ đợi nàng, lại là một tràng tai nạn. Những cái kia quan gia tiểu thư nhóm đều chế rêu nàng mặc, tại Tô Khả Hình tận lực tuyên truyền dưới, mẫu thân của nàng thương nhân thân phận QNZ trong nháy mắt liền lưu truyền ra đến, nàng đã thành bị cô lập cá thể, bị người chỉ điểm điểm, châm chọc khiêu khích, nguyên chủ cuối cùng xấu hổ không còn dám ở tại yến hội, thế là tâm địa thiện lương Từ thị mang nàng đi Từ phu nhân nơi nào, Từ phu nhân nói lên Vĩnh Ninh hầu phu nhân rất thích song diện tú, nhất là thích mẫu đơn. Nguyên chủ đã bị đả kích đến thương tích đầy mình, một trái tim cơ hồ rơi xuống đến bụi bặm trong đi, vừa nghe nói chỉ cần có thể thêu làm ra một bộ song diện tú liền có thể thu hoạch được hầu phu nhân ưu ái mà gả vào hầu phủ, nơi nào còn có lý trí đi phân rõ thật giả, một ngụm liền đáp ứng sau đó, thuộc về Tô Lan Hình thai nạn lại bắt đầu. Hiện tại A Lâm Tịch nhếch miệng lên không dễ dàng phát giác cười lạnh, nàng là biết điều như vậy hảo hải tử. Làm sao lại không đáp ứng đâu, chỉ là Tô Khả Hinh vừa thấy được Lâm Tịch trang điểm, có thể gặp đến mấy cái biểu tỷ nhóm hảo tâm tình nhất thời giảm đi, liền Từ Hương Hương cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cái này nhan sắc quần áo, thế mà cho nàng mặc ra mấy phần kinh diễm đến Tô Khả Hinh, cố ý gọi Tô Lan Hinh tuyển vị chứng thanh nhan sắc, kết quả không nghĩ tới Tô Lan Hinh thế mà tại. Ống tay áo váy nơi thêu mấy bụi bột nước sắc cuốn nhánh hoa, cái này một vẽ rồng điểm mắt chi bút khiến cho toàn bộ quần áo liền tiên hoạt, đúng là đem chính mình tỉ mỉ trang phục cho ha tờ hờ ập tờ xuống. Tô Khả Hinh bình tĩnh một gương mặt xinh đẹp, miệng cơ hồ có thế treo cái bình dầu, vươn tay ra níu lấy Lâm Tịch ống tay háo lầm bầm, đại tỉ tỉ y phục này không tốt nhìn, trở về đổi một kiện lại đến đi không biết ta, là muội muội giúp ta tuyển nhan sắc. Ta còn cảm thấy rất xinh đẹp đâu, làm ra quần áo so thường ngày tốt đã thấy nhiều, làm sao ngươi bây giờ lại nói không đẹp. Lâm Tịch có chút nhíu mày, ảo não, hơn nữa ta lần này chỉ làm một bộ quần áo, QNZ không có gì phù hợp thay thế A Lâm Tịch. Thanh âm mặc dù mềm nu, có thế lời nói lại là kim dấu trong đông, một là nói Tô Khả Hình cố ý hố nàng, hai là nói mình xưa nay quần áo liền thiếu đi, trưởng gia Tử thị là cái bất công. Từ thị không khỏi kinh ngạc cái này buồn bực miệng hồ lô lu cờ na ho cu nở dê bắt đầu học được quanh co lòng vòng nói chuyện đâu, trộm nhìn lén nhìn Tô Lan Hinh mang theo hủy khuất lại không có chút nào khúc mắc biểu tình, nhìn xem lại không giống, có lẽ chỉ là trùng hợp đi. Từ thị đối Tô Khả Hinh nhíu mày sáng rộng, không nên hồ nháo, giống tiểu gì sau đó gọi lấy 2 tỷ muội lên xe, thẳng đến Từ gia mà đi đến Từ phủ tự nhiên là chia binh hai đường, các đại nhân một chỗ, các tiểu thư một chỗ. Từ gia đại tiểu thư mang theo các nàng đi trong vườn hoa. Lâm Tịch còn là lần đầu tiên quan sát đến trong truyền thuyết phát sinh vô số xúc động lòng người cầu huyết nát đường cái tình yêu hoặc gian. Tình chuyện xưa hậu hoa viên. Tô gia QNZ có hoa viên, bất quá lại cực kỳ nhỏ. Từ phủ so ra liền tương đối khá, giả sơn đá lởm chởm, cầu nhỏ nước chảy, hành lang cựu khúc, sen lẫn hoặc cao hoặc thấp, hoặc đơn hoặc đủ các loại hoa hoa thảo thảo. Nếu là bên cạnh không có như vậy một đám khuôn mặt đáng ghét tỉ muội, Lâm Tịch khẳng định cảm thấy cảnh đẹp ý vui, nàng thế giới kia công viên hoặc cảnh khu tuyệt đối không có cách nào cùng người ta so. Đây vẫn chỉ là một cái nho nhỏ chi phủ trong nhà đâu, Lâm Tịch một bộ lưu mộ mộ tiến đại quan viên dáng vẻ dẫn tới chúng nữ một trận cười trộm, tuyên úy sứ tư vương thiêm sự đích nữ che đậy môi khẽ cười. Thương nhân nhà nữ nhi quả nhiên cùng người khác không giống a, một cái khác hồng sam thiếu nữ giòn tiếng nói. Không thể nào, nghe nói nàng nhà ngoại thế nhưng là xa gần nổi danh cự phú đâu, nói xong đống nhiên nhớ ra cái gì đó đồng dạng che lại môi anh đảo của mình. Đối từ gia đại tiểu thư hãy này nói, ai u, nhìn ta trí nhớ này từ tỷ tỷ đừng trách ra tất cả mọi người một bộ rõ ràng thần sắc, hiện tại Tô Lan Hinh nhà ngoại. Thế nhưng là bọn họ giờ phút này thân ở từ gia a, từ gia đại tiểu thư nhếch miệng, cũng không biết vì sao tổ mẫu nhất định để Tô Lan Hinh đến. Tự nhiên gây người chê cười. Vương Thải Bình kia há miệng về sau không biết muốn làm sao phía sau nhai đầu lưỡi. Tất nhiên, xưa nay cùng với nàng không đối bản Cố Cẩn Nhi khẳng định cũng không thiếu được thêm mắm thêm muối. Trong lòng nàng dù buồn bực, trên mặt lại bất động thanh sắc nhìn xem hồng sam thiếu nữ, Cố muội muội nói đùa, cái kia chỉ là theo Khả Nhi muội muội cùng nhau đến, ta cũng là lần đầu gặp đâu. Nói xong, lại thừa dịp đám người không chú ý, hung hăng quét Tô Khả Hình một chút. Mà tại Tô Khả Hình bên cạnh một cái làn da hơi vàng, 15-16 tuổi bộ dáng tiểu cô nương thì mặt lộ vẻ nụ cười cổ quái. Cái kia, là tỷ tỷ của ngươi. Tô Khả Hình nhớ kỹ mâu thân từ Hương Hương phân phó, mang trên mặt một vẻ thương xót. Đúng vậy à, nàng cũng trách đáng thương, cả ngày vốn lại trong phủ, cũng không có chỗ. Không biết làm sao nghe nói ngoại tổ mẫu nhà làm ngắm hoa yến, nghe nói sẽ có ta bảo ứng quan gia tiểu thư quý công tử, cầu khẩn mẫu thân không phải nhao nhao muốn tới, tỷ tỷ năm. Nay cu NG 16 tuổi nói xong lộ ra một cái các ngươi hiểu được mập mờ biểu tình, đám người rõ ràng, lại là nghĩ nhân cơ hội này cho mình tìm lương duyên đến các tiểu thư đều là một trận xem thường, nàng cũng xứng một cái thương hộ sinh nữ nhi đu NG DI, không ra gì đồ vật. Còn vọng tưởng bay lên đầu ca nhờ đầu đám người lao nhau, lập tức đem Tô Lan Hinh cách chức cái thương tích đầy mình. Tô Khả Hinh lại thêm mang tuổi, đừng như vậy nói à, mẫu thân của nàng chính là thương hộ nữ, không phải cu nở dê. Gả cho cha ta à, hóa ra là có mẫu tất có nữ, thật đúng là ra họ quên thâm đâu. Trên mặt mọi người vẻ khinh bỉ càng sâu. Lâm Tịch biết Tô Khả Hinh khẳng định lại như ở kiếp trước không để lại dư lực hướng trên người nàng dội đại phân, vậy thì thế nào đâu tả hữu. Không thể lại nói Tô Lan Hinh tướng mạo xấu xí đi kịch bản bên trong. Tô Lan Hinh sau này trở về tại bảo ứng phủ liền thành mưu toan bay lên đầu ca nhờ mạo xấu không mặt mũi nào nữ. Diệp thị nghe nói cơ hồ gấp đến độ nhanh lên treo, cho. Nên vừa nghe đến có hầu phủ cửa hôn sự này, lúc ấy liền đem đổ cưới tờ đơn giao cho đối mẹ con các nàng ân cùng tái tạo từ thị, lại không một tia hoài nghi. Cái này đánh một cái vả miệng lại cho cái táo ngọc chuyện. Từ Hương Hương luôn luôn đùa nghịch chính là thuận buồm xuôi gió. Nói thực ra, những này quan gia tiểu thư thấy thế nào chính mình, Lâm Tịch thật đúng là không quan tâm, nàng chiến trường không ở nơi này. Từ Hương Hương, từ phu nhân, cha phụ đều cần hầu phủ cửa hôn sự này, kỳ thật Lâm Tịch ngầm xoa xoa cười cười, nàng cu nở dê rất cờ ân nở môn này tốt việc hôn nhân á. Trên thế giới có câu nói, gọi là sợ ném chuột vỡ bình nha không có giá trị lợi dụng. Làm sao lại được sống cuộc sống tốt nàng như thế nào lại không dựa theo yêu cầu của bọn hắn hảo hảo biểu diễn đâu. Thế là Lâm Tịch trên mặt đúng mức theo xấu hổ đến nhát gan cuối cùng đến sụp đổ. Hai tay che mặt giống như đang khóc, hai mắt lại làm được có. Thể châm lửa, kỳ thật nàng là thật muốn khóc tới, nghề hà diễn kỹ không đạt tiêu chuẩn, khóc không ra nước mắt, cũng không thể xóa điểm nước bọt giả mạo đi. Sau đó phụ trách đưa ấm áp từ Hương Hương mưa đúng lúc đồng dạng xuất hiện. Thân thiết dùng tay ôm lấy thất thố Tô Lan Hinh đi lão thái thái trong phòng mà đám người đối từ Hương Hương dịu dàng hiền đức biết đại thể đều là tán dương không thôi, đều hâm mộ Tô Khả Hình có cái tốt mẫu thân. Soát mặt thành công từ Hương Hương cùng làm yêu thành công Tô Khả Hình đều không có lưu ý đến, bên người làn da hơi vàng nữ tử kia một mặt lạnh lẽo.